Đệ nhất danh sách, chương 281, bạo liệt nghĩ cách cứu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách thời điểm này, Nhâm Tiểu Túc chợt nhớ tới, mỗi lần cung điện đối với Nano Machine người soát cơ thời điểm cũng sẽ nói thanh trừ viễn trình online chương trình, e rằng vấn đề nằm ở chỗ này, viễn trình online chương trình lên đi. Những một lòng đó muốn trở thành nano chiến sĩ binh sĩ, e rằng cũng không nghĩ ra chính mình hội rơi vào kết quả như vậy a, khó trách Hồ Thuyết nói Lý Thị điên rồi, như vậy đối với mình ra binh sĩ quá mức tàn nhẫn một ít a, Hồ Thuyết nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn nói. Đệ của ngươi Nhan Lục Nguyên bọn họ, hiện tại sẽ ngủ ở hơn 10 cây số ngoài Bảo Nguyên ngõ hẻm, đi tìm bọn họ a, rời đi nơi này. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Nhâm Tiểu Túc nói, Lý Thanh Chính lúc nào bị giải về 108 hàng rào, hắn sẽ bị xem tại chỗ nào? Hồ Thuyết tựa hồ có chút ngoài ý muốn, người nghĩ cứu hắn, người là loại người này. Nhâm Tiểu Túc chân thành nói, ta xác thực không phải là người tốt cho nên ta phải còn muốn nghĩ, nhưng ta không phủ nhận có loại khả năng này. Trên đường đi cụ trở về ngươi không có cơ hội, Hồ Thuyết nhìn xem Nhâm Tiểu Túc nói. Nhưng ta biết hắn sẽ bị giam giữ ở trong kia tiếp nhận thẩm vấn, bất quá ngươi có thể tưởng tượng được rồi, chỗ đó trông coi cực kỳ chặt chẽ, ta không biết là ngươi có cơ hội gì. Ngươi không cần thay ta lo lắng cái này, Nhâm Tiểu Túc nói, ta muốn cảm thấy không có nắm chắc chắn sẽ không chính mình đi chịu chết, ta không phải loại người như vậy, ngươi nói cho ta biết lúc nào giải về, giam giữ ở đâu là được rồi. Chế y cửa hàng dưới mặt đất. Hồ Thuyết cũng không có cầm Nhâm Tiểu Túc phòng điều tra đặc biệt giấy chứng nhận lấy đi, tuy Nhâm Tiểu Túc cho hắn chế tạo không ít phiền toái, nhưng hắn nguyện ý vì vị này tiểu bằng hữu tiếp tục cung cấp một ít tiện lợi. Trước khi đi Hồ Thuyết trả lại làm cho người ta đưa tới một bản vẽ, đó là chế y cửa hàng phía dưới Lý Thị trụ sở bí mật bản vẽ. Sư phụ, chúng ta muốn đi cứu Lang Vương sao? Trần Vô Địch hiếu kỳ hỏi. Nhâm Tiểu Túc không nói chuyện, chỉ là trầm mặc ngồi lên, một lát sau hắn thở dài nói. Chúng ta đi trước tìm Nhan Lục Nguyên bọn họ, nói qua Nhâm Tiểu Túc liền kết thúc dưới chướng ra ngoài phát động xe tải, Trần Vô Địch theo ở phía sau. Sư phụ, không muốn khích lệ ta, ta còn muốn nghĩ. Nhâm Tiểu Túc cau mày, biết rõ cứu Lý Thanh Chính không phải là cái sự tình dễ dàng, thậm chí vô cùng có khả năng toi mạng, loại chuyện này Nhâm Tiểu Túc làm sao có thể làm. Quảng cáo, Trần Vô Địch nói, không phải, sư phụ ta là muốn nói ta chưa ăn no. Nhâm Tiểu Túc, không có việc gì, chúng ta đi Bảo Nguyên ngõ hẻm, để cho Tiểu Ngọc tỷ làm cho ngươi điểm cơm ăn. Trần Vô Địch mặt mày hớn hở lên xe, hắn ngồi ở vị trí kê bên tài xế bữa nay một chút nói. Sư phụ, kỳ thật ngươi cũng muốn làm cái người tốt à, ta không phải là kia khối, đừng nói nữa. Nhâm Tiểu Túc tức giận nói, hắn một cước chân ga đạp xuống đi, Trần Vô Địch thiếu chút cầm vừa rồi ăn cơm chưa cho nhổ ra. Lái xe, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nói. Người nói Lý Thanh Chính đến bây giờ cũng không có khai ra chúng ta a, bằng không thì hiện ở trong hàng rào hẳn là đã bắt đầu truy nã chúng ta. Trần Vô Địch cũng không biết nhà mình sư phụ muốn nói cái gì. Ừ, Nhâm Tiểu Túc tự nhủ, Lý Thanh Chính cũng thật đáng thương, vốn cũng có thể chạy mất, kết quả đột nhiên xuất ra cái gì cho má thần bí binh sĩ, còn giúp chúng ta cầm người cho dẫn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vô Địch gật đầu. Ừ, Nhâm Tiểu Túc càng ngày càng phiền muộn, hắn bỗng nhiên đánh một bà tay lái kia to lớn chính là xe tải lại tại hàng rào trên đường phố hoàn thành một cái xinh đẹp vung đuôi trôi đi, Vương Vũ Trì bọn họ thiếu chút cũng bị vãi đi ra. Xe quay đầu hướng lúc đến đường sông ra ngoài, cũng không biết hội phóng tới đâu. 5 chiếc xe tải đang từ phương Bắc 313 trận địa lái tới, những chiếc xe này nhanh như cuồng phong, trên đường cửa khẩu lại không có một cái dám ngăn bọn họ. Trung gian kia chiếc xe tải thùng xe trong ngồi lên Lý Thanh Chính, thần bí này binh sĩ thậm chí cũng không có cho hắn mang lên xiềng xích, phảng phất căn bản không sợ hắn muốn chạy trốn đồng dạng. Lý Thanh Chính nhìn xem đối diện quan quân cười nói, trưởng quan, chúng ta này là muốn đi đâu a, hàng rào. Sĩ quan kia mặt không biểu tình nói, ta đề nghị ngươi tốt nhất còn là vội vàng đem Nhâm Tiểu Túc hành tung nói rõ xuất ra, còn có trên người hắn hết thảy dị thương chỗ. Bằng không thì đến hàng rào ngươi sẽ hối hận chính mình không phối hợp. Lý Thanh Chính cười nịnh nói, ta thật sự là cái gì cũng không biết a, này Nhâm Tiểu Túc quá không phải thứ gì, chính mình gây họa lại cũng không cho ta này ban tổ trưởng nói một tiếng, ngài để ta rời đi, ta về sau nhìn thấy hắn nhất định thay ngài khỏe hảo mắng hắn một bữa. Sĩ quan kia như cũ mặt không biểu tình nhìn xem Lý Thanh Chính, lại không được lãng phí cái gì miệng lưỡi. Lý Thanh Chính nhìn xem thùng xe ngoài quay ngược lại cảnh sắc kia tuyết động trắng ngần sơn mạch mỹ lệ bao la hùng vĩ, to lớn chim ưng ở trên viễn sơn lượn vòng, có thể hắn lại không có tâm tình đi thưởng thức. Còi bói nói ta năm nay hội ngộ quý nhân, sau đó tiến vào hàng rào thăng chức rất nhanh, về sau muốn thiên hạ dương danh. Lý Thanh Chính cười khổ nói, vậy thời điểm cha ta vui vẻ không được, thậm chí còn chuyên môn đi trên thị trường cho ta cắt điểm thịt ăn, ta nhớ được đêm hôm đó hắn trả lại quát chút ít tiểu, nói con của hắn quả nhiên là mang loại, có tiền đồ. Lý Thanh Chính cảm khái nói, lại không nghĩ rằng ta là bởi vì loại chuyện này tiến hàng rào. Nhưng mà liền vào lúc này, hắn đối diện với góc một người quan quân trẻ tuổi bỗng nhiên nở nụ cười. Ông thầy tướng số này tiên sinh ở chỗ nào, ta có thể tìm hắn tính toán toán mệnh sao? Lý Thanh Chính sửng sốt một chút, thầy bói đã sớm rời đi thị trấn, không ai biết hắn đi kia. Áo, quan quân trẻ tuổi dường như cũng không có đặc biệt thất vọng. Ta còn muốn nhìn xem ta báo thù về sau vận mệnh hội là bộ dáng gì nữa đây này, một lần nữa nhận thức một chút, ta là Lý Thần Đàn, là Nhâm Tiểu Túc bằng hữu, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi, Lý Thanh Chính có phần không biết làm sao, hắn cũng không có hiểu rõ đến cùng phát sinh ra cái gì, cũng không biết này Lý Thần Đàn rốt cuộc là thần thánh phương nào, chỉ là hắn phát hiện quan quân xung quanh phảng phất không nghe được Lý Thần Đàn lời đồng dạng như cũng ngồi nghiêm chỉnh. Lý Thần Đàn vui vẻ cười nói, vừa rồi chỉ là với ngươi chỉ đùa một chút, thật đúng là hâm mộ Nhâm Tiểu Túc có thể có ngươi bằng hữu như vậy a, ngươi có phải hay không cũng rất hâm mộ Nhâm Tiểu Túc lại có thể có ta bằng hữu như vậy. Lời nói này đều cho Lý Thanh Chính mang mơ hồ, gọi là Lý Thần Đàn thanh niên rốt cuộc là tự tin còn là tự kỳ a, lộn xộn cái gì. Lại nghe Lý Thần Đàn vẫn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Nhâm Tiểu Túc đã nghĩ đến ngươi cũng bị nhốt vào 108 hàng rào này, tòa chế y cửa hàng, chuẩn xác mà nói, là chế y cửa hàng phía dưới cái kia Lý Thị Chiến Lực trụ sở bí mật, hắn đang do dự lấy có muốn hay không hạ xuống cứu ngươi. Có ý tứ gì, Lý Thanh Chính càng hồ đồ rồi. Ngươi đừng sằng bậy a, ngươi không phải là bạn hắn mà, vì cái gì muốn lừa hắn đi bí mật gì cứ địa. Bởi vì, thú vị a, Lý Thần Đàn mỉm cười nói, ta nghĩ nhìn xem vị bằng hữu kia, hội như thế nào đối đãi bằng hữu. Loại kia sau lưng của mỉm cười, như là cất giấu một khỏa điên cuồng và bất an linh hồn, không chỗ ký thác hỗn loạn lại táo bạo. Nhưng khi những phức tạp đó nhân tố hiệp cùng một chỗ chợt lại bình tĩnh lại. Nếu như Nhâm Tiểu Túc ở đây, vậy nhất định sẽ minh bạch nguyên lai hồ thuyết cố ý tiết lộ nhiều như vậy tin tức cho hắn, kỳ thật đều là Lý Thần Đàn chủ ý quảng cáo. Này chi bắt lấy Lý Thanh Chính binh sĩ căn bản không phải cái gì Lý Thị thần bí nano binh sĩ, mà là Lý Thần Đàn khống chế kia một chi bất quá nhiều binh sĩ như cũ không biết trốn ở nơi nào, người nơi này vài con có 500 người mà thôi. Đó là một hồi trò chơi, Lý Thần Đàn quyết định để cho Nhâm Tiểu Túc tới kéo khai mở hủy diệt Lý Thị mở màn. Nhưng mà liền vào lúc này, phía trước nhất cỗ xe vị trí chợt bộc phát ra kinh người tiếng nổ vang, phảng phất có cái gì cực kỳ bạo liệt tạc đạn bị dẫn nổ. Ngay sau đó, Lý Thần Đàn biến sắc, khinh thường, hắn lại ý định nửa đường cướp xe. Hắn kéo lấy Lý Thanh Chính liền hướng ngoài xe nhảy xuống, lại nghe hoang dã thượng truyền. Upload, tới gào to, lão Lý, lão tử tới cứu ngươi. Hồ Thuyết tự cấp Nhâm Tiểu Túc truyền đi tin tức thời điểm nói, Lý Thanh Chính lực lượng vũ trang cực kỳ cường đại, nửa đường cướp xe là không hiện thực. Hắn nói như vậy chính là muốn đem Nhâm Tiểu Túc cho dẫn đi trụ sở dưới đất để cho Nhâm Tiểu Túc cảm thấy nửa đường ăn cướp là căn bản chuyện không thể nào. Có thể Nhâm Tiểu Túc càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề, trong này có cái logic vấn đề, trên đường nếu như đều không nhúc nhích được tay kia đến phòng ngự càng thêm chặt chẽ địa phương còn thế nào động thủ. Hơn nữa Hồ Thuyết liền cái trụ sở kia bản vẽ đều vì hắn chuẩn bị xong, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy này lão tiểu tử không có an cái gì tốt tâm. Cho nên, Nhâm Tiểu Túc sau khi ăn cơm chưa xong bỗng nhiên liền lập tức lái xe một lần nữa ra hàng rào, giết đến hoang dã đi lên. Lý Thần Đàn nhảy sau xe ở trên địa cuồn cuộn hai vòng, hắn đầy bụi đất ngẩng đầu, nhìn về phía đang một thân ngoài che thức thiết giáp xông lại Nhâm Tiểu Túc. Lý Thần Đàn bộ dáng rất chật vật thế nhưng là không biết vì sao, hắn lại cười vô cùng vui vẻ. Có ý tứ, ha ha ha, rất có ý tứ, cảm tạ rộn ràng thuần đồng học trở thành quyển sách tân minh chủ. Canh, 4, cầu tháng phiếu A, cảm tạ mọi người vé tháng duy trì, ta cảm thấy có ngày mai hẳn là còn có thêm càng ư, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.